Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1839. Qua sông Đoạn Cầu, huyết mạch áp chế, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hướng phía xung quanh hộ vệ nghiền ép mà đi. Tại cường đại huyết mạch nghiền ép dưới, xung quanh những hộ vệ này, lập tức miệng phun tiên huyết, ngã xuống đất co rúm. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác máu của mình phảng phất lập tức đọng lại đồng dạng, một cỗ cảm giác hít thở không thông tại mọi người trong lòng sinh sôi, phảng phất là tử vong hàng lâm. Lập tức, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt chính là bị sợ hãi cho lấp kín. Tốt thật là đáng sợ huyết mạch lực lượng, ít nhất là vương cấp huyết mạch phẩm cấp. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, dù là Hoàng Linh Ngọc dạng này cảnh giới, cũng cảm giác hô hấp trở nên khó khăn. Giờ phút này, nàng mới chân chính ý biết đến Mạc Thanh Vân đáng sợ bao nhiêu. Tại Hoàng Linh Ngọc ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đưa tay vung về phía trước một cái, oanh ra một cỗ bàng bạc tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực xuất hiện, liền hóa thành một nửa hình dáng đao mang, hướng phía những hộ vệ kia quét ngang qua. Phốc phốc suy, tại nửa đao mang quét ngang dưới, phía trước cản đường hộ vệ lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy những hộ vệ kia thảm trạng, phía sau Trần Vô Huy dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân tử không tự giác run rẩy lên. Giờ phút này không nhịn được có loại ảo giác, phảng phất chính mình là những hộ vệ kia đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân phất tay bị giết, không để ý tới Trần Vô Huy sợ hãi, Mạc Thanh Vân đánh bay cản đường hộ vệ, hắn liền hướng phủ thành chủ đi ra ngoài. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, cái khác hộ vệ không còn dám ngăn cản, lập tức cho Mạc Thanh Vân nhường đường ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là dạng này nghênh ngang theo trong phủ thành chủ rời đi. Phủ thành chủ bên ngoài, Bách Việt sư huynh nghe Hoàng Linh Ngọc vừa rồi ngôn ngữ, nàng cùng Trường Hưng quan hệ tựa hồ cũng không hòa thuận. Theo trong phủ thành chủ ra, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hướng Bách Việt nói ra nghi vấn của mình. Nghe xong Mạc Thanh Vân tra hỏi, Bách Việt lập tức thở dài một tiếng, nói lên chuyện này đến, ta tự thay Trường Hưng cảm thấy không đáng. Yêu một cái lạnh lùng vô tình nữ nhân. Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng hiếu kỳ cùng không hiểu lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt tò mò dưới, Bách Việt mặt lộ vẻ phẫn uất biểu lộ, cảm thán nói, nhớ ngày đó, tại chúng ta những sư huynh đệ này bên trong, Trường Hưng bất luận tại luyện khí phương diện, vẫn là tại tu luyện phương diện, đều là sư huynh ở giữa số một, đều là nữ nhân này làm hại hắn như thế cô đơn. Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, không nghĩ tới trầm mặc ít nói Trần Trường Hưng lại có một đoạn không muốn người biết quá khứ. Bách Việt lời nói không ngừng, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói, lúc ấy, Hoàng Linh Ngọc vì tranh đoạt thánh nữ chi vị, thỉnh cầu sư tôn cho nàng luyện chế băng hạc ngọc điệp châm. Sư tôn quá mức bận rộn liền cự tuyệt nàng, nàng chưa từ bỏ ý định liền cầu trợ ở Trường Hưng sư đệ. Như thế xem ra, Trường Hưng sư huynh cùng Hoàng Linh Ngọc là như thế này quen biết. Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm, đối Trần Trường Hưng hai người quen biết nguyên nhân, có một thứ đại khái hiểu rõ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm lúc, Bách Việt biểu lộ thở dài mấy phần, lại nói, lúc ấy, Trường Hưng sư đệ cũng cự tuyệt Hoàng Linh Ngọc, ai ngờ nữ nhân này lại hy sinh nhục thể, để Trường Hưng sư đệ đối nàng sinh ra cảm giác áy náy, bức Trường Hưng sư đệ vì nàng luyện chế băng hạc ngọc điệp châm. Nghĩ không ra ở chỗ này ở giữa còn có nhiều như vậy cố sự. Nghe xong Bách Việt một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài, trầm giọng nói, Nhìn như vậy đến, Hoàng Linh Ngọc xác thực rất có tâm kế, mà lại lòng ham muốn công danh lợi lộc cực kỳ coi trọng. Dùng Trường Hưng sư huynh tính cách, xác thực không thích hợp ở cùng với nàng. Sự tình còn không chỉ như thế. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bách Việt lập tức lắc đầu, rồi nói tiếp, vì kích phát băng hạc ngọc điệp châm uy lực, Trường Hưng sư đệ dùng tinh huyết của mình, đối băng hạc vũ điệp châm tế luyện một phen, để băng hạc ngọc điệp châm uy lực lớn biên độ tăng lên, trở nên đến gần vô hạn cùng chân thánh khí. Trường Hưng sư huynh lại dùng tinh huyết tế luyện binh khí, xem ra hắn đối Hoàng Linh Ngọc dùng tình sâu vô cùng a. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Trần Trường Hưng cử động rất là ngoài ý muốn, đoán được hắn thiên phú rơi xuống nguyên nhân, nói, nhìn như vậy đến, Trường Hưng sư huynh thiên phú suy yếu, hẳn là tại luyện khi quá trình bên trong hao tổn quá nhiều bản mệnh tinh huyết, có thể dùng chính mình tu luyện căn cơ bị hao tổn. Đúng là dạng này, gặp Mạc Thanh Vân đoán được nguyên nhân, Bách Việt chính là nhẹ gật đầu, vẻ mặt toát ra mãnh liệt phẫn nộ, nói, chỉ là Hoàng Linh Ngọc nữ nhân này, gặp băng hạc vũ điệp châm luyện chế thành công, lại tăng trưởng khởi binh đệ thiên phú huyết nhục, nàng liền đối với Trường Hưng sư đệ cố ý xa lánh. Nghe xong Bách Việt một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối Hoàng Linh Ngọc ấn tượng lập tức trở nên càng kém mấy phần. Như thế xem ra, Hoàng Linh Ngọc nữ nhân này xác thực quá mức. Đây rõ ràng là tại qua sông đoạn cầu. Được rồi, vẫn là tìm được trước Trường Hưng sư huynh lại nói. Về phần bọn hắn vợ chồng sự tình, để bọn hắn chính mình đi xử lý đi. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn làm dự Trần Trường Hưng tình cảm sự tình, quyết định bởi Trần Trường Hưng chính mình đi giải quyết. Bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, loại chuyện này ngoại nhân không giúp được hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân cái gì nói chuyện, Bách Việt hai người cũng không nói thêm lời, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Lôi Xà tộc. Theo Linh Ngọc trong thành ra, Mạc Thanh Vân tự tế ra phi thuyền, lái phi thuyền tiến về Lôi Xà tộc. Lôi Xà tộc cự ly băng hạc vũ điệp tộc cũng không xa. Mạc Thanh Vân hai người điều khiển phi thuyền đi đường, chỉ dùng thời gian một ngày, Mạc Thanh Vân ba người đi vào Lôi Xà tộc, liền cảm ứng được một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất là hai quân sẽ hội chiến. Chỉ gặp Lôi Xà tộc trong doanh địa, từng bầy khí thế lạnh lẽo Lôi Xà tộc nhân đang ở nơi đó không ngừng tuần tra. Xem Lôi Xà tộc cái này tư thế, tựa hồ muốn cùng tộc khác quần khai chiến a. Nhìn thấy trước mắt Lôi Xà tộc tình hình, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, xa xa một cái chật vật thân ảnh hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Thân ảnh này chính là Trần Trường Hưng. Trường Hưng sư huynh, nhìn thấy một cái cao lớn cọc tiêu bên trên buộc chặt cái kia thân ảnh chật vật, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẩn trương lên. Tại Mạc Thanh Vân thần sắc khẩn trương đồng thời, tâm tình của hắn cũng buông lỏng xuống. Trần Trường Hưng còn sống là được rồi. Chỉ cần Trần Trường Hưng còn sống, mọi chuyện liền dễ làm. Bách Việt sư huynh, Mạn Yên sư tỷ, các ngươi lưu tại nơi đây, ta đến liền Trường Hưng sư huynh trở về. Đã phát hiện Trần Trường Hưng, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đem Trần Trường Hưng cứu được. Hắn xem không dám hứa chắc, Lôi Xà tộc tộc trưởng có thể hay không dưới cơn nóng giận bỗng nhiên quyết định đem Trần Trường Hưng giết đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng Trần Trường Hưng bay qua, bộc phát ra một cái kinh khủng hắc vụ. Có địch tập. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới Lôi Xà tộc chú ý, hấp dẫn nhóm lớn Lôi Xà tộc nhân vây tới. Đối với Lôi Xà tộc nhân cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng,